Chiến thần bất bại, chương 3340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một phút trước, Triệu Kế Hồng đã kêu gào ầm ĩ trước Tiêu Chính Văn trước mặt người trong võ tông. Tiêu Chính Văn giờ đây lại đáp lễ bọn họ bằng những hành động thiết thực. Vào lúc này, ngay cả ông cụ Quý cũng há hốc mồm kinh ngạc đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào miệng. Bây giờ, tất cả nhân tài đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chính Văn lại dám đối mặt trực tiếp với bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng không kinh sợ. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là người cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi. Lại có thể cùng một lúc điều đến hai nhân vật lớn có bối cảnh lai lịch ngút trời. Đặc biệt trong đó còn có sáng thế Hạo Thiên trong truyền thuyết. Đó là một con chim ưng lớn không ai bì nổi. Người cầm lái của các thế lực lớn ngoài vùng lãnh thổ cũng đều phải kính sợ vài ba phần. Thế nào, các ông hài lòng với kết cục này không? Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn quét qua khuôn mặt của bốn người bọn họ. Mặt không chút cảm xúc, sát khí đã tản ra dưới chân như thật. Hài lòng chứ? Nghe thấy câu hỏi này của Tiêu Chính Văn, ngay cả mấy người Triệu Kế Hồng cũng phải trầm mặc. Dù ai trong số họ cũng đều có bối cảnh lớn. Hơn nữa mọi người đều có móc nối quan hệ với mấy thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng ở trước mặt sáng thế Hạo Thiên, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ chính là kẻ địch. Ai sẽ bận tâm tới sự sống chết của kẻ địch chứ? Dù là lãnh đạo cấp cao sau lưng bọn họ đích thân đến thì cũng chỉ có thể đấu một trận với sáng thế Hạo Thiên. Thế nhưng ai sẽ chịu trở mặt với sáng thế Hạo Thiên chỉ vì mấy con kiến ở dưới đáy này? Chỉ một sáng thế Hạo Thiên đã rất khó đối phó rồi. Bây giờ lại có thêm một tên Tiêu Chính Văn cũng khó nhằn. Thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ càng không tùy tiện hành động. Làm lớn chuyện với thế tục nữa. Ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã âm thầm đưa đám cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ vào trong cục diện mà anh đã bày ra sẵn. Bạch Chiến Sinh đích thân trở về thế tục, yêu cầu giới chính trị giao ra thực quyền, cùng cai trị thiên hạ với võ tông. Sau đó Tiêu Chính Văn mượn tay các thế lực lớn để trừ khử huyết tộc. Mà sau đó ở Long Kinh lại lấy pháp luật ra làm lý do, ép buộc Bạch Chiến Sinh tự tay đánh tàn phế hai chân con trai của Triệu Kế Hồng. Cuối cùng, bên dưới bàn cờ mà Thiên Sơn lập ra lại gậy ông đập lưng ông. Tính sổ với bốn cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cùng một lúc. Bên trong bất cứ một lần tính toán nào đều là thứ mà những người bên dưới đài ngay cả nghĩ cũng còn không dám. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại làm được. Hơn nữa mỗi một lần đều đánh chuẩn vào trên điểm yếu của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù là mấy thế lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đã tồn tại cả chục nghìn năm như đế vương các hay thiên đạo minh ước thì cũng đã mấy lần chịu thiệt dưới tay Tiêu Chính Văn. Bây giờ thì sao? Cách chương.